Vũ Thần Chúa Tể, chương 1005, tình thế đảo ngược. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu ở huyết thủ vương dưới sự hướng dẫn, một đường bay vút nhanh chóng tới gần thiên ma bí cảnh chỗ sâu bá bá bá ba đạo liêu quang, nhanh chóng chảy qua chân trời. Ta nói hai người, phát hiện vật phẩm lụm, các ngươi tốc độ cũng quá chậm chứ, rõ là giày vò chết bổn hoàng. Dọc theo đường đi, Đại Hắc Miêu phiền muộn nhìn Tần Trần cùng huyết thủ vương, chỉ thấy nó phì phì thân thể lăng không bay vút tốc độ cực nhanh, khiến cho người líu lưỡi, nhẹ bay phảng phất không có nửa điểm trọng lượng vậy, oán giận nhìn Tần Trần cùng huyết thủ vương. Dưới cái nhìn của nó, Tần Trần cùng huyết thủ vương tốc độ quá chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng nó. Hành trình, Đại Hắc Miêu phía sau, huyết thủ vương biểu tình xấu hổ, trên mặt xấu hổ mấy muốn chảy máu. Lúc đầu, hắn coi là Tần Trần mới vừa đột phá thất giai vũ vương, đối chân nguyên trưởng khống không hẳn thuần thục, luận tốc độ, không hẳn có thể đi vượt qua chính mình. Vì vậy còn từng suy nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội vụng trộm chạy ra. Có thể khiến hắn phiền muộn là ở Đại Hắc Miêu dưới sự thúc giục, hắn không ngừng tăng lên tốc độ, sau cùng liền bú sữa mẹ sức đều sử xuất ra, Tần Trần vẫn như cũ ung dung đi theo bên cạnh hắn, phảng phất không có sử khí lực gì vậy, khiến cho nội tâm hắn gặp được trước đó chưa từng có đả kích. Này được cấp cũng quá đả kích người đi, hắn đường đường huyết thủ vương, ở Bách Triều Chi Địa tuy là không coi vào đâu tiếng tăm lừng lẫy cao nhất vũ vương, nhưng cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, năng lực sinh tồn càng là biến thái, bình thường thất giai trung kỳ vũ vương cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Kháo chính là tuyệt cường phòng ngự cùng ngự chỉ ở một dạng thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương trên tốc độ. Trải qua cùng trước phế tích cung điện lịch lãm, hắn tu vi bất chi bất giác hôm nay dĩ nhiên bắt đầu hướng thất giai trung kỳ chậm chậm chuyển hóa, ở chính hắn xem ra, luận tốc độ, phổ thông thất giai trung kỳ vũ vương cũng chưa chắc có thể đi theo kịp hắn. Nhưng bây giờ cùng mới vừa đột phá thất giai không tới một ngày Tần Trần so với cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, trong nháy mắt đổ nát, hoàn toàn không tin rằng. Trong tuyệt vọng, chỉ là cắn răng, dốc hết bú sữa mẹ thoải mái, một bên âm thầm điên cuồng tu luyện, một bên toàn lực lên đường. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần kiếp trước chính là vũ vực cường giả đỉnh cao, đột phá một cái vũ vương, ngay từ đầu thích ứng không, nhưng tối đa cũng liền nửa phút sự tình, sao lại giống như hắn suy nghĩ như vậy, cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng qua thích ứng chân nguyên đặc tính. Người nếu là sốt ruột nói, trước tiên có thể đi một bước, không cần phải đặc biệt chờ chúng ta. Tần Trần nghe Đại Hắc Miêu một đường lẩm bẩm, đề nghị. Khó mà làm được, nếu nói muốn cùng nhau đi tới, bổn hoàng tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa, dù sao, bổn hoàng thế nhưng cửu thiên thập địa quét ngang bát hoang, cao nhất, hoàn vũ vô địch Miêu hoàng đại nhân, làm sao có thể không giữ chữ tín đây. Đại Hắc Miêu bang bang vỗ bộ ngực, một bộ rất trượng nghĩa bộ dáng. Chỉ là nó càng như vậy, càng làm cho Tần Trần nghi ngờ nó động cơ không tinh khiết, không phải nhìn chúng trên người mình thứ gì, chính là dụng tâm kín đáo, nội tâm tự nhiên càng thêm đề phòng. Góc truyện audio.com, hắn cũng không dám đem này Đại Hắc Miêu thật coi thành là một cái vô hại huyết thú đến xem. Ở huyết thủ vương dưới sự hướng dẫn, nửa ngày trời sau, Tần Trần đoàn người lại đã tiến nhập thiên ma bí cảnh chỗ sâu. Đi vào trong không khí dị chủng chân khí bộc phát nồng nặc, quả thực là nồng nặc hóa không ra, để cho người ta không tận lực tu luyện chân nguyên trong cơ thể liền sẽ không tự chủ được đề thăng. Thật là nồng nặc dị chủng chân khí, Tần Trần thán phục, khó trách Bách Triều Chi Địa những vũ vương đó môn chỉ muốn tiến vào thiên ma bí cảnh chỗ sâu mà không muốn trở về đến võ tôn khu vực. Chỉ là tại chân khí đậm đà như vậy chỗ tu luyện cũng đủ để làm bọn hắn tu vi được tăng lên nhiều, một ngày ít nhất tương đương với bên ngoài khổ tu một tháng, quan trọng hơn là càng nồng nặc chân khí cũng càng có thể đi khiến cái này cắm ở bình cảnh trong vũ vương đánh vỡ trói buộc, lấy được đột phá. Mà liền tại Tần Trần khiếp sợ là lúc, một bên đột nhiên truyền đến một cổ kinh người chân nguyên ba động, trong sát na, trong thiên địa cuồn cuộn chân khí điên cuồng ngưng tụ qua đây. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Tần Trần lập tức kinh ngạc phát giác, dẫn tới này dị dạng dĩ nhiên là Đại Càn Vương Triều huyết thủ vương. Chỉ thấy trên người hắn, từng đạo kinh khủng chân nguyên ngưng tụ, cả người khí tức điên cuồng tăng vọt, rõ ràng là một lần bước vào đến thất giai trung kỳ cảnh giới. Ta, đột phá thất giai trung kỳ. Huyết thủ vương dừng thân hình, khiếp sợ nhìn mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng tăng vọt chân nguyên, trên mặt toát ra trước đó chưa từng có vẻ mừng như điên. Trước tại hấp thu 7-80 khỏa ma tinh sau, huyết thủ vương tu vi vốn đến cũng đã đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, lại thêm ở phế tích cung điện trong trải qua như vậy một phen đại chiến, lại đã bị Tần Trần lôi kiếp dư ba thanh tẩy. Chờ chút, đây hết thảy kết hợp lại, làm cho huyết thủ vương cảm ngộ cùng tu vi, đã đạt đến một cái cực hạn, chỉ kém một bước ngoặt. Vì vậy vào thời khắc này tiến nhập thiên ma bí cảnh chỗ sâu, tiếp xúc nói nồng đậm như vậy thiên địa chân khí sau, hắn tu vi tức khắc giống như nước chảy thành sông một dạng một câu bước vào đến thất giai trung kỳ cảnh giới. Ha ha ha, bản vương vậy mà bước vào thất giai trung kỳ, ha ha ha. Rầm rầm rầm, kinh khủng chân khí ở huyết thủ vương trong cơ thể ngưng tụ, huyết thủ vương chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tăng vọt mãi cho đến sau một nén nhang, mới triệt để dừng lại. Một cổ minh mông khí tức từ trên người hắn bao phủ, đột phá thất giai trung kỳ sau, huyết thủ vương trên thân khí tức lập tức thì trở nên được không giống với, cho người ta một loại khó diễn tả được hùng hậu cảm giác. Nếu như nói trước đây huyết thủ vương là một ngọn núi nói, như vậy hiện tại huyết thủ vương chính là một mảnh núi cao, càng thêm hùng hậu, đáng sợ. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, tràn ngập huyết thủ vương toàn thân, khiến cho hắn có một loại trong lúc giơ tay nhấc chân, là có thể hủy thiên diệt địa ảo giác. Tiểu tử, đột phá hết không thế, đột phá xong, nhanh chóng lên đường đi. Khóc chuyện audio.com, ngay huyết thủ vương hưng phấn không gì sánh được nội tâm bành trướng thời điểm, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, trong nháy mắt đem huyết thủ vương theo trong hưng phấn, giật mình tỉnh lại. Quay đầu, liền thấy đại hắc miêu mặt lười nhác nhìn sang, vẻ mặt xem thường, dường như căn bản không đem hắn đột phá để vào mắt. Không chỉ có là đại hắc miêu, ngay cả tần trần cũng là ánh mắt bình thản, phảng phất bản thân đột phá, không đáng kể chút nào sự tình. Hai người này, có lẽ còn không biết mình tình cảnh chứ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí huyết thủ vương, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, một cổ kinh khủng sát ý từ trên người hắn truyền ra ngoài. Ha ha ha ha, hai người các ngươi, hiện tại bản vương đã đột phá thất giai trung kỳ, các ngươi còn dám như thế nói chuyện với bản vương, tự tìm cái chết sao? Huyết thủ vương trên thân khí tức chợt mà trở nên không gì sánh được băng lãnh. Ngươi nói cái gì? Đại hắc miêu ánh mắt chợt mà âm trầm xuống, chống nạnh cả giận nói. Tiểu tử ngươi có dũng khí như thế cùng bổn hoàng nói. Một đuôi chọc miêu mà thôi, xách xách trên thân lông đều bị bỏng cháy, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Huyết thủ vương cười nhạt. Trước hắn bị tần trần cùng đại hắc miêu khi dễ quá thảm, sau khi đột phá, nội tâm oán hận trong nháy mắt liền bộc phát ra. Hắn mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Đại hắc miêu tức giận, thân hình thoát một cái, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt lướt về phía huyết thủ vương. Khách chương.